Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 130, hạ giới. Dụng cụ thăm dò sức chiến đấu đối với Trương Thanh tới nói, hiệu quả tuy rằng rất tốt, nhưng làm sao cũng không phải phải hao phí 3 vạn công đức. Hắn vẫn cho rằng nhiều lắm năm, 6.000 công đức tiêu hao cũng đã rất ghê gớm rồi. Hắn không rõ ràng điều này là bởi vì hệ thống do bản thân xác thực giá trị nhiều như vậy, hay là bởi vì nó bản thân tính đặc thù này dù sao cũng là hoạt hình quanh thân. Bản thân cũng không tồn tại sự vật như vậy, mà là mọi người chỗ giao cho một cái định nghĩa, liền giống như dụng cụ thăm dò sức chiến đấu bản thân chỗ miêu tả như vậy. Đây là một cái kỳ dị tín niệm vật phẩm, không quản có phải là nguyên nhân này, Trương Thanh trong lòng là hơi có chút mâu thuẫn, tạm thời tính không quá nghĩ lại dùng thứ này đến tiến hành điểm thạch thành kim rồi. Rốt cuộc hắn hiện tại điểm công đức tuy rằng ở truyền bá đại lượng võ kỹ cùng chu diệt huyết tế ly yêu tà giáo đồ sau lại lần nữa trưởng thành đến 30 vạn ra mặt mức độ. Thế nhưng những này hắn nhưng đều là tích góp chuẩn bị đợi được chính mình tiến giai sau thật tốt. Bạo phát một làn sóng, nếu là hiện tại dùng ở điểm thạch thành kim những món đồ này trên, luôn cảm giác đã có chút không cam tâm. Rốt cuộc hắn cũng không biết tương lai nên làm sao trắng trợn đến đâu thu được công đức rồi. Có loại lỗ vốn cảm giác, bất quá nếu đã thiệt thòi quá một lần, Trương Thanh cũng sẽ không như thế ném mất. Hắn liền mang đồ chơi này ở tòa nhà phụ cận loạn đi dạo, kiểm tra người chung quanh sức chiến đấu trị số. Rất nhanh hắn liền phát hiện, có lẽ đồ chơi này đồng dạng là đến từ chính trái đất nguyên nhân. Phía trên đánh dấu sức chiến đấu trị số, cùng trên địa cầu sức chiến đấu giống như đúc, cũng chính là đem thể thuộc tính trị số trực tiếp mở rộng 100 lần đến nhìn là có thể rồi. Như vậy cũng tốt, nhìn càng rõ ràng một điểm. Trương Thanh ở trên mặt đường chung quanh quan trắc, phát hiện rất nhiều người sức chiến đấu trị số đều rất cao. Đặc biệt là những kia chuẩn bị tham dự ngoại môn khảo hạch người. Mỗi cái sức chiến đấu trị số đều đạt đến 1.000 mức độ. Hiển nhiên bọn họ cũng là đem thể thuộc tính trưởng thành đến cực hạn. Đến mức những tạp dịch kia, trị số cũng đều ở 700-800 ở giữa. Dù cho là mới nhập môn đệ tử ngoại môn, thực lực cũng rất mạnh, sẽ không có thấp hơn 600. Trương Thanh không dám đi tìm Mậu Xuân trưởng lão, nàng trị số không cần phải nói khẳng định đều rất cao, làm là nghề nghiệp cấp cao. Hắn đánh giá trưởng lão thuộc tính đến có 50-60 điểm, này nhưng là vượt xa dụng cụ thăm dò sức chiến đấu cực hạn, khả năng sẽ hư hao. Nghĩ như vậy lời nói, vật này ở thế giới này tựa hồ không lớn bao nhiêu tác dụng a. 3.000 sức chiến đấu cũng bất quá là 30 điểm thuộc tính mà thôi. Trương Thanh có chút tiếc nuối. Chẳng lẽ là bởi vì đồ chơi này bản thân chất lượng không được? Nếu là chuyên môn làm theo yêu cầu sẽ có hay không có càng cao hơn hạn chế? Bất quá quên đi, vật này điểm thạch thành kim tiêu hao công đức quá cao. Đợi được sau đó có càng nhiều công đức nói sau đi. Trương Thanh đem dụng cụ thăm dò sức chiến đấu cất đi, chuẩn bị sau đó tìm tới vì sao thứ này tiêu hao nhiều như vậy công đức nguyên nhân sau lại đi làm chút đặc thù đi ra. Trở lại cao duy thế giới sau, hắn sẽ không có lại lần nữa trở lại trái đất. Ở trở về trước, hắn đã cùng cha mẹ gọi điện thoại tới, nói cho bọn họ biết đại khái một quãng thời gian rất dài khả năng không liên lạc được. Dự phòng lần này khả năng khảo hạch rất lâu. Hiện tại hắn liền chờ ở trong thế giới cao duy lẳng lặng đợi khảo hạch bắt đầu. Chờ đợi này chính là thời gian chừng mấy ngày. Trong khoảng thời gian này, Trương Thanh cũng nhìn thấy không được không ít đệ tử ngoại môn làm ra chuẩn bị. Bọn họ không có cách nào dường như Trương Thanh trở lại thế giới của chính mình đi chuẩn bị đại lượng vật tư, nhưng lại đã từ lâu quen thuộc điểm này. Chuẩn bị mấy bình ít cốc đan, chuẩn bị mấy viên thanh thủy hoàn, lại có thần binh giáp dạ dày, có thể nói là so với hắn muốn tốt quá nhiều. Vũ khí áo giáp những này rất khó có a. Trương Thanh cảm giác mình mặc dù trở lại đem phòng bảo phục cầm về, e sợ cũng không chịu nổi hiện tại sự công kích của chính mình. Rốt cuộc 50 điểm công kích, hắn đã sớm có thể dễ dàng vượt qua. Từ trên địa cầu cầm đồ vật lại đây không nói phiền phức. Nếu như không có cường hóa, đối cao duy thế giới người hầu như vô hiệu. Mặc dù sử dụng điểm thạch thành kim khiến cho có cao duy đặc tính, thuộc tính cũng không cao lắm, thậm chí ngay cả tay không cũng không bằng. Dưới sự bất đắc dĩ, Trương Thanh chạy đến Mậu Xuân trưởng lão nơi đó mượn tới một bộ lại đây. Bất quá phẩm chất không ra sao, xem như là trong trấn tạp dịch chế tạo trang bị. Chỗ tốt duy nhất là bộ này coi như là đưa cho hắn rồi. Ở vô số đệ tử ngoại môn đầy cõi lòng chờ mong dưới, ngoại môn khảo hạch một ngày này cuối cùng đến. Theo từng trận tiếng chuông ở trên trấn vang lên, vô số từ lâu chuẩn bị kỹ càng đệ tử ngoại môn chen chúc đi ra khỏi cửa, hướng về Mậu Xuân trưởng lão nhà đi ra ngoài. Trương Thanh cũng đi cùng đồng thời. Đợi được ngoài phòng nhìn thấy Mậu Xuân trưởng lão thời điểm, hắn mới đánh giá một hồi chuẩn bị tham dự khảo hạch đồng bạn. Nhân số cũng không coi là nhiều. 200 người trái phải, từng người làm thành một cái lại một cái vòng nhỏ. Chỉ có rất ít người dường như Trương Thanh bình thường. Một người cao ngạo đứng ở một bên. Trong những người này có chút cùng Trương Thanh không hợp quần. Cũng có chút tự nhận thực lực siêu quần không cần liên hợp. Kiêu ngạo một thân một mình. Trương Thanh nhìn chung quanh, không nhìn thấy đặc biệt gì cần thiết phải chú ý người. Người nơi này thực lực đều rất mạnh, này cũng khó trách, rốt cuộc tiến vào nội môn đầu tiên yêu cầu chính là thể thuộc tính 10 điểm. Kỹ thuộc tính 8 điểm, nơi nào có nhược người. Không chờ bao lâu, làm đệ tử ngoại môn toàn bộ đuổi tới sau, Mậu Xuân trưởng lão liền từ trong nhà đi ra. Nàng thần sắc cực kỳ nghiêm túc, cùng hắn nhìn thấy như vậy hòa ái hoàn toàn khác nhau. Giờ khắc này, nàng sáng tiếng nói rằng, chư vị đệ tử, nếu đã làm tốt khảo hạch chuẩn bị, như vậy ta lời cũng không nói nhiều, chỉ nhắc nhở chư vị mấy chuyện. Nàng mở miệng nói, đầu tiên, ở khảo hạch bên trong, tuyệt đối không cho phép tùy ý tiến giai. Các ngươi là Hỏa Vân cung đệ tử ngoại môn, ở tiến vào nội môn trước một khi tiến giai trở thành những nghề nghiệp khác. Như vậy xin lỗi, chỉ có thể đưa ngươi đuổi ra khỏi cửa. Trương Thanh trong lòng tức khắc lẫm liệt, hắn đã sớm từ rất nhiều các đệ tử nơi đó hỏi thăm được. Sở dĩ Hỏa Vân cung để mọi người đem thuộc tính tăng lên tới cái này địa đồ, cũng là bởi vì các đệ tử chỗ nhậm chức cái thứ nhất nghề nghiệp tiến giai nhu cầu. Luyện khí sĩ, một cái nhu cầu cực kỳ nghiêm khắc nghề nghiệp tiến giai. 10 điểm thể thuộc tính, 8 điểm kỹ thuộc tính, đạo đồng 5 cấp, tổng đẳng cấp cấp 10. Trước không có cái khác nghề nghiệp tiến giai, những này toàn bộ đều là luyện khí sĩ điều kiện. Mỗi một cái Hỏa Vân cung đệ tử cần thiết nhậm chức cái thứ nhất nghề nghiệp tiến giai, nhất định phải nhậm chức luyện khí sĩ. Bây giờ nhìn lại, nếu như không có biện pháp nhậm chức luyện khí sĩ, Hỏa Vân cung dĩ nhiên sẽ trực tiếp đuổi người. Như vậy nghiêm khắc yêu cầu nghề nghiệp, nói vậy thực lực cũng cực kỳ kinh người. Sở dĩ một khi không có nhậm chức luyện khí sĩ, chỉ sợ cũng đại diện cho tương lai thành tựu không cao, Hỏa Vân cung liền sẽ không đem nó nhận lấy rồi. Trương Thanh trong lòng âm thầm cảnh giác chính mình, tuyệt đối không thể lên cấp những nghề nghiệp khác. Chuyện thứ hai, các người khảo hạch địa phương là một vị phong chủ dưới trướng thế giới. Đó là một tòa vừa mới dẫn dắt trở về loại nhỏ thế giới. Bởi ở chạy về dọc đường tao ngộ một điểm cái khác cao duy thế giới ô nhiễm. Bởi trong thế giới này sản sinh rất lớn dị biến. Các ngươi tiến vào chỗ này hạ giới, muốn đi làm gì liền làm gì. thời gian hạn định là 5 năm, các ngươi mọi cử động sẽ phải chịu nhân hoàng chi lý giám sát. Đem bọn ngươi hành động hóa thành tương ứng điểm, cuối cùng biến thành thành tích của các ngươi. Mậu Xuân trưởng lão ngắm nhìn bốn phía, còn có người nào có nghi vấn sao? Trương Thanh như bị sét đánh, hắn căn bản không nghĩ tới, lần này khảo hạch dĩ nhiên cần 5 năm. Nghe được Mậu Xuân trưởng lão lời nói, hắn nhược nhược giơ tay lên hỏi, "Trưởng lão, chỗ kia thế giới cùng chúng ta thế giới thời gian tỷ lệ là bao nhiêu?" "Trái đất cùng cao duy thế giới có thời gian tỷ lệ. Không đạo lý thế giới này liền cùng cao duy thế giới đều bằng nhau." Mậu Xuân trưởng lão liếc mắt nhìn hắn, thuận miệng đáp, 10 so với 1, Trương Thanh tức khắc ung dung rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.